Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 213 thiểm điện tộc nhân. Hưng phấn sinh sôi. Chỗ mi tâm của lôi quang báo đột nhiên hội tụ một đoàn điện quang. Từ lớn nhỏ như trứng bồ câu nhanh chóng thành lớn như người đầu. Tia sáng trắng loạn rực. Tất cả mọi người đình trệ hô hấp, nhân sinh sợ hãi lôi điện, cái này là bản năng của mỗi người. Thiên địa oai, không để cho phàm nhân khinh nhờn, chỉ có thể dùng kính sợ chi tâm nhìn lên. Hưu! Lôi quang báo hất đầu lên, điện cầu lập tức hướng Lâm Lạc bay đi. Tốc độ tia chớp là cực nhanh. Làm cho người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đoàn điện mang đã nện vào trên người Lâm Lạc. Sinh sôi! Điện quang trên người oanh kiếp Lâm Lạc. Cả người đều bị bao phủ trong bạch quang mãnh liệt. Làm cho người ta căn bản thấy không rõ trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lôi quang báo một kích đắc thủ. Nhưng lại liên tiếp oanh ra lôi điện. Đem từng đoàn điện mang đánh qua. Tạo thành một điện đoàn lớn chừng hai tầng lầu. Bên trong ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Giống như tận thế. Dòng điện tràn đi cũng có thể đem một tòa nhà nứt vỡ. Đem đường đá xanh cứng rắn oanh ra không biết mấy đạo vết rách. Liễu Triển Dụy thì cười ha ha. Phàm là bị lôi quang báo dùng lôi điện chi lực đánh trúng. Nếu không thể kịp thời hóa giải tia chớp tê dại. Vậy thì sẽ duy trì liên tục không ngừng bị công kích như vậy. Cho đến khi hóa thành tro tàn mới thôi. Thang Hồng Đồng thấy thế cũng đồng dạng hắc hắc cười lạnh lên. Ở dưới công kiếp khủng bố như vậy. Không ai tin tưởng Lâm Lạc còn có thể may mắn thoát khỏi. Đều là nhận định hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thái Kế Vũ cùng Hạ Mộng Như thì là sắc mặt như tro tàn. Như thế nào cũng không có thể nghĩ đến Lâm Lạc rõ ràng ngay cả giải du thoáng cái cũng làm không được. Sau khi oanh ra hơn 10 đạo điện mang, lôi quang báo mới đình chỉ xuống. Tuy nó am hiểu dịch điện, nhưng dù sao còn không có đạt đến đại thành. Liên tục thôi phát hơn 10 tia chớp đã là cực hạn của nó. Sinh sôi, sinh sôi, sinh sôi. Lôi điện dần dần biến mất. Hiện ra trong đó một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Hai mắt khép hờ. Toàn thân cũng cuốn quanh lấy dòng điện như lôi quang báo. Đúng là Lâm Lạc. Hắn rõ ràng thụ tia chớp chi lực như thế còn không có một chút vết thương. Làm sao có thể? Liễu Triển Dụy cùng Than Hồng Đồng đều là muốn đem tròng mắt trừng đi ra. Mà những người khác thì miệng mở ra. Giật mình đến không nói được tiếng nào. Tình huống nào? Nhân loại làm sao có thể kiên định thụ lôi điện oai? Công kiếp đầu tiên của lôi quang báo, Lâm Lạc xác thực không có thể né tránh. Vốn dĩ lấy thực lực của hắn, muốn mạnh mẽ từ trong điện đoàn tránh ra vẫn là không khó. Còn nữa, nếu hắn tế ra tử đỉnh mà nói, đồng dạng cũng có thể hóa giải. Nhưng còn không có đợi hắn làm ra phản ứng. Mắt cá chân của hắn đột nhiên nóng lên. Phát ra một đạo dẫn dắt chi lực cường đại. Đem tất cả lôi điện chi lực đánh vào trên người hắn toàn bộ hấp thu. Ngạnh sanh lôi vào đan điền. Tạo thành khỏa đan hạt thứ 6. Lôi điện chi hạt. Võ giả tu hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là ngũ hành. Mỗi một hệ đều đối ứng một đan hạt. Năm hệ công pháp cùng tu thì là hình thành năm đan hạt cũng là cực hạn của nhân loại. Thú hóa đan chỉ là ở trong đan điền võ giả cưỡng chế tạo một yêu hạt cũng không có cách nào tu hành cường hóa. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng phá vỡ lệ của võ đạo này. Tạo thành khỏa đan hạt thứ 6. Hơn nữa còn là lôi điện chi hạt đại biểu cho thiên địa oai.